Chương 25, thiên tài tương tích. Đi qua lần này phân tổ, lưu tại Kỳ Liên Mục Trạch bên người không đủ 200 người. Nhưng mà như vậy đoàn người, khi tiến vào hẻm núi chưa tiến xuống dưới đất thơ ý điếm, liền nghiêm chỉnh huấn luyện phân tán ra, phân công minh xác, đâu vào đấy. Nhìn kia bố trí phòng hộ trận thủ đoạn, thanh trừ vết tích, tiêu trừ bức tường âm thanh chờ chuyện làm được lặng yên không một tiếng động, tế phẩm phía dưới đúng là cảm thấy có chút hèn mọn phía trước khí thế mạnh bao nhiêu, hiện tại liền có bao nhiêu cay ánh mắt. Đã nói xong đại năng đâu, đã nói xong quân phách đâu, Xích Thủy mặt không hề cảm xúc, nội tâm lại lộn xộn không thôi, cho dù ai tại chính tâm mang khuấy động thơ ý điếm im bặt mà dừng, đều sẽ giống như nàng sụp đổ. Chỉ đổ thừa nàng lịch luyện quá ít. Lúc này Kỳ Liên Mục Trạch ngay tại bàn giao chú ý hạng mục, mặc dù lần này vốn nên đến phiên chúng ta tiên tộc ngắt lấy phong đung, nhưng luôn có chút ma tộc không tuân thủ quy củ này, ngón tay hắn xẹt qua địa đồ, từng cái ra lệnh, đến lúc đó ở chỗ này tụ hợp, các ngươi vụ tất cẩn thận là hơn. Xích Thủy nhìn xem đại gia chia ra hành động, chỉ chốc lát sau tại chỗ liền chỉ còn lại bọn họ cực ít mấy người. Nàng rất là kinh ngạc, vốn cho rằng là một lần thật lớn tập thể hành động, kết quả cuối cùng vẫn là lấy tiểu tổ làm đơn vị. Lúc này Thanh Hà tiến lên cho nàng giải thích nói, đây là bởi vì liệt nham đại hạp cốc cũng không thích hợp đoàn đội tác chiến, ngươi vào trong liền sẽ biết. Cái gọi là vào trong thực ra chính là xâm nhập đến dưới đất, mà bọn họ hiện tại còn lưu lại trên mặt đất. Cái này mặt đất cũng thực là giống như là hoang nguyên, bởi vì không gió cắt che lấp làm cho người ta cảm thấy mênh mông vô bờ cảm giác, không một thảm thực vật có thế tại trên đó sinh tồn, thực sự khó mà tưởng tượng tại cái này dưới đất thế mà sinh tồn như thế một viên không biết bao nhiêu năm cổ thụ. Vậy chúng ta lu cờ na ho vào trong bởi vì đại lão hổ quan hệ, gần đây nàng cùng Thanh Hà cu nở dê tương đối quen thuộc, hắn là trong đó đối nàng nhất là thân mật tu sĩ. Chỉ tiếc đại lão hổ lại chạy mất dạng. Thanh Hà đồng thời không trả lời, ngược lại hướng nàng ra hiệu, để nàng đến hỏi Kỳ Liên Mục Trạch. Xích Thủy thấy Kỳ Liên Mục Trạch hiện tại độc thân, liền tiến lên, hỏi hắn, uy, ngươi đến tuột cùng đánh tính lu cờ na ho mới sẽ thả ta. Kỳ Liên Mục Trạch nhìn xem nàng. Ngươi muốn bây giờ rời đi? Xích Thủy cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều bóp méo hạ, mang theo oán hận phủi hắn một chút, hiện tại loại hoàn cảnh này, thoát ly đội ngũ, nàng không phải vài phút cho người khác đưa đồ ăn sao? Hắn biết do những này, lại còn hỏi nàng, quả thực đáng ghét, hảo khí. Nhưng mà bên ngoài, nàng còn phải ôn tồn cùng hắn thương lượng, chờ nhiệm vụ lần này sau trở về, ta liền đem trận kia quyết ngọc giản trả lại ngươi, chúng ta coi như thanh toán xong, thế nào không được? Vì cái gì Xích Thủy nhịn không được để cao âm lượng? Ta làm sao biết ngươi trả lại chính là phần độc nhất liền tại lần trước hái châu trận, ngươi không có bất kỳ cái gì phòng bị, còn bố trí ra nhiều như vậy ám thủ, để ta sợ ném chuột vỡ bình, không làm gì ngươi được, cái này lại qua rất nhiều năm, ai biết ngươi lại lặng lẽ đã làm những gì? Hắn chậm rãi tổng kết nói, vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, đem không ổn định nhân tố thả ở ngay trước mắt lân cận giám thị, có vấn đề sao? Ngươi mới là không ổn định nhân tố. Xích Thủy nhịn xuống mắt trợn trắng xúc động, có chút bực bội đi qua đi lại không khỏi nói, nhưng ngươi cũng không thể luôn luôn đem ta câu ở bên người đi, ngươi là vị hôn thê của ta, cùng ở bên cạnh ta có cái gì không đúng? Thế nhưng là ta căn bản không có đáp ứng. Xích Thủy có chút sụp đổ, cái này đều người nào a? Thế nhưng là tất cả mọi người đã biết ngươi là vị hôn thê của ta, ngươi cu nở dê không có phủ nhận không phải sao? Có thế đó không phải là ngươi qua loa kéo một cái lấy cớ sao? Vì giải thích nàng tồn tại, Kỳ Liên Mục Trạch thân hình hơi chính, hơi có chút vi diệu nhìn nàng một cái, ta Kỳ Liên Mục Trạch vị hôn thê, há lại là có thế tùy ý đem ra làm lấy cớ, xuất từ ta miệng, ngươi liền đã được đến Kỳ Liên gia tộc công nhận, người trong thiên hạ đều đem biết ngươi là vị hôn thê của ta. Xích Thủy ngốc trẻ mặt, hoàn toàn không biết nên như thế nào phản bác, nội tâm lộn xộn không chịu nổi, liền giọng nói đều yếu ba phần, thế nhưng là chúng ta thật không có tình cảm a? Tình cảm là có thể trỗi đi ra, chúng ta không phải ngay tại bồi dưỡng sao? Theo Kỳ Liên Mục Trạch, cái này hoàn toàn không phải chuyện rất tốt, sự tình lại bỏ qua trở về nguyên điểm. Cái này đều là chuyện gì? Hít sâu một hơi, có thế ta cũng không muốn cùng ngươi. Kỳ Liên Mục Trạch đánh gãy nàng, tiến lên nắm tay của nàng, đừng kháng cự, ngươi cái gì đều không cần lo lắng, ta sẽ luôn luôn tại bên cạnh ngươi. Gã nhờ lo lắng cái gì? Xích Thủy luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Ngươi dạng này thấp thỏm lo âu, không phải liền là sợ chính mình không xứng với ta sao? Hắn nhìn chăm chú nàng, càng thấy ôn nhu, túm mở về mình tay, xoay người rời đi, lại không muốn nhìn thấy người này. Thanh Hà lúc này mới tiến lên đây. Nhìn xem Kỳ Liên Mục Trạch có chút im lặng. Thật vất vả cho hắn sáng tạo ra cơ hội, đảo mắt lại đem người tức giận bỏ đi. Kỳ Liên Mục Trạch đồng thời chưa giải thích, trong lòng ngược lại có chu tờ vui vẻ. Tiên tử chưa từng loạn phát tí khí, mặc dù có chút đùa ác, lại chỉ là tự mình làm ầm ĩ, theo không ngay mặt cho người ta khó xử, thực ra người rất tốt, chủ thượng ngươi liền không thể ít khí trêu tức nàng. Thanh Hà hảo tâm khuyên nhủ. Nếu như ta không trêu tức nàng, liền phải đổi nàng tức giận ta. Kỳ Liên Mục Trạch thở dài. Thanh Hà hoàn toàn ngượng bức mặt, suy nghĩ hồi lâu không rõ cái này đều chuyện gì, cu nở dê liền từ bỏ, ngược lại nhìn ra xa xa, hỏi, chúng ta còn cần ở đây trễ ở lại bao lâu, cái này xem như giúp tiên tử hỏi. Còn phải chờ hắn không nói chờ cái gì. Thanh Hà cũng sẽ không nhiều hỏi, biết chủ thượng định có đạo lý, hắn quay đầu thấy tiên tử tại nào đó nơi hẻo lánh chỗ Ngô Y Sô mở dầu gì không vui, âm thầm thổ tào bản thân chủ thượng quá không biết hướng người. Hắn từ lui ra, cảm thấy mình có nghĩa vụ bang chủ thượng sớm ngày đem tiên tử cưới về nhà, cũng không thể để tiên tử tức giận lâu hắn đi bận rộn không để cập tới. Kỳ Liên Mục Trạch rất nhanh liền chờ đến hắn muốn chờ người. Phía chân trời xa xôi tuyến, xuất hiện một hàng bóng đen, lại có số hơn trăm người. Đều thân mang xám đấu đồng màu đen, một cái phi độn, đã là gần ngay trước mắt quả nhiên là ma tộc. Tiểu đội thành viên cấp tốc tụ lại, liền xích thủy cu nở dê trần chờ đi vào Kỳ Liên Mục Trạch sau lưng, so sánh dưới ngược lại là Kỳ Liên Mục Trạch nhất là bình tĩnh. Rút ngắn khoảng cách, song phương nhân số thực sự quá cách xa, cao giai đại năng uy áp không ngừng vuốt kết giới, nhưng lại như có cái gì ăn ý, chưa lại lấn tiến lên đây. Bầu không khí hết sức căng thẳng. Rất nhanh, đối diện dẫn đầu mấy bước tiến lên, đi vào Kỳ Liên Mục Trạch đối diện. Xích thủy cu nở dê tại cẩn thận quan sát đến đối phương, trong đó ấn tượng khắc sâu nhất là đối phương thai trái đeo một cái khảm máu thạch hình tròn đông thai. Kia máu thạch đỏ tươi như máu, bất quá đậu Hà Lan lớn nhỏ, lại giống như quỷ dị hấp dẫn lấy ánh mắt của người khác. Xích thủy cũng không dám nhìn kỹ, liền nghe Kỳ Liên Mục Trạch nhìn đối phương, lạnh nhạt nói, Tần Chiêu, người tới quả nhiên là ngươi, nghe ngựa khí lại tượng là người quen. Tần Chiêu giống như bất đắc dĩ nhún vai, trả lời, tin tức quá chê, chỉ có ta một cái nhàn rỗi bị bắt tráng đinh. Kỳ Liên Mục Trạch thu lại lông mày, phục hỏi, các ngươi coi là thật không để ý quy củ, nếu như tin tức làm thật, chúng ta cu nở dê không tính phá quy củ. Ánh mắt của hắn khẽ rời, nhìn bên cạnh Xích thủy một chút, vừa cười nói, nhưng chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn các ngươi ăn một mình. Không phải, Kỳ Liên Mục Trạch khỏe môi nhếch lên, mang theo châm chọc nói, bất quá là di dân muốn đục nước béo cò tiến hành, những năm qua cu nở dê không phải là không có qua. Hiện tại cùng những năm qua nhưng khác biệt, Tần Chiêu cũng không dục tại việc này thượng nhiều dây dưa, dạng này, nếu như cuối cùng chứng minh việc này là giả, ta hướng ngươi bồi tội có thể thành nhiều lời vô ích, chúng ta đánh rồi mới biết tốt. Tần Chiêu đáp được lưu loát, không biết tại sao lại bồi thêm một câu. Chỉ không biết Kỳ Liên huynh đệ lần này mang theo Mỹ đồng hành, sẽ hay không ảnh hưởng ngươi phát huy. Xích thủy một mặt mộng bức, không biết chiến hỏa như thế nào là đốt đến trên đầu. Nàng! Kỳ Liên Mục Trạch nghe vậy cũng mất sắc mặt tốt, ngươi vẫn là quan tâm một lúc sau chính đạo đồng minh thanh toán đi. Tần Chiêu không để ý chút nào cười cười, vung lên áo khoác, toàn bộ lại giống như thủy triều thối lui. Xích thủy còn là một bộ tình trạng bên ngoài biểu lộ, giống như muốn hỏi lại không muốn hỏi bộ dáng, khá là xoắn xuýt. Kỳ Liên Mục Trạch ra lệnh một tiếng, chuẩn bị xuất phát, mấy người nghiêm chỉnh huấn luyện thu thập các loại, Kỳ Liên Mục Trạch mới đều đâu vào đấy giải thích, trước kia đánh qua chút quan hệ, tính có như vậy chút giao tình, dù sao thiên tài luôn luôn cùng chung chí hướng mặt đâu. Xích thủy dùng một loại không đành lòng đọc hết biểu lộ nhìn qua đối phương. Kỳ Liên Mục Trạch đương nhiên thở dài, hắn có thế nhiều lần theo dưới tay ta đào thoát, cun ở dê vẫn có thể xem là một cái thiên tài, bất quá nghe tựa như còn có điểm không cam lòng. Xích thủy ha ha nói, cứ như vậy tính. Kia ta cũng là thiên tài. Kỳ Liên Mục Trạch mặt tình có chút vi diệu, mấy tức sau mới cố mà làm tổng kết nói, ngươi, miễn cưỡng cũng coi là một cái nhỏ quỷ mới đi. Xích thủy nghe vậy, mặt đều đen, nhỏ quỷ mới là cái quỷ gì, ta cảm ơn ngươi. Thanh Hà đúng vào lúc này tiến lên đây, tỏ vẻ đã chuẩn bị hoàn tất. Kỳ Liên Mục Trạch tâm tình thật tốt, lập tức phân phó, xuất phát một đội cấp tốc chui vào lòng đất. Xích thủy cấp tốc bị dưới mặt đất kỳ lạ tự nhiên cảnh quan hấp dẫn lực chú ý, trong truyền thuyết chỉ là thép tầng nham thạch khoảng cách, lại cũng không nhẹ chắc, ngược lại rất là hợp quy tắc. Ngẫu nhiên vận khí không tệ còn có thể thấy vương vức trên bầu trời có trước kia tu sĩ lưu lại nguyệt quang thạch. Đương nhiên làm người khác chú ý nhất tự nhiên là trèo chống những này thép tầng nham thạch phong nhung cổ thụ thân cảnh. Xích thủy thậm chí còn chuyên môn tiến lên sờ lên. Bởi vì vừa thâm nhập dưới đất, cái này cảnh chơi không lại cánh tay phẩm chất, lại vững vàng trèo chống mặt đất dày đặc tầng nham thạch. Thân cảnh hiện lên hình trụ, mặt ngoài có một tầng cứng rắn xác, đen nhánh tỏa sáng, để Xích thủy nháy mắt nghĩ đến linh chi khuẩn trôi. Thực sự quá mức tương tự, đến mức Xích thủy bắt đầu hoài nghi phong nhung cổ thụ chân diện mục. Cái này phong nhung cổ thụ có lá cây sao? Kỳ Liên Mục Trạch sửng sốt một chút mới đáp, tuyệt không từng có người từng thấy, nói cũng kỳ quái, nghe nói phong nhung cổ thụ cành hệ khổng lồ, nhưng cũng không có bất luận cái gì một cây thân cành xuyên ra mặt đất, rõ ràng những này thân cành cách mặt đất biểu rất gần rất gần. Nếu như hắn không cần lá cây, lại chỉ sinh hoạt trong lòng đất, cuộc sống này tập tính cũng không giống như là cây. A Kỳ Liên Mục Trạch bọn người lúc đầu đối cái này sớm đã mất đi hứng thú, lúc này cu nở dê vây tiến lên đây. Vậy ngươi cảm thấy giống như là cái gì? Các ngươi không cảm thấy cái này rất như là khuẩn loại sao? Xích Thủy như là phát hiện mới sự vật, ánh mắt tỏa sáng, vỗ xuống thân cảnh, tìm người tán đồng. Có như thế đại khuẩn loại sao? Thanh Hà mặc dù rất muốn lập tức đồng ý, không chịu nổi chung quanh tiểu đồng bọn ánh mắt hoài nghi. Không thể nào, khuẩn loại rất khó thành yêu, chớ nói chi là đổ phổ bên trong chưa bao giờ thấy qua loại này khuẩn loại. A, có một người lắc đầu khách quan phát biểu ý kiến. Ta QNZ chưa bao giờ thấy qua. Lại có người đi theo đồng ý. Kỳ Liên Mục Trạch cảm thấy Xích Thủy nói đến có chút đạo lý, hắn trước kia theo chưa từng nghĩ tới vấn đề này, bất quá lúc này xoắn suýt vấn đề này đồng thời không có đáp án, chúng ta còn muốn gấp rút lên đường, vấn đề này sau này hãy nói đi. Hắn thấy Xích Thủy tuyệt không phản bác, liền lôi kéo nàng, một đoàn người nhanh chóng nhanh rời đi. Hắn nhưng lại không biết, ngay tại Xích Thủy phía trước dứt lời thơ ý điếm, nàng chống đỡ thân cảnh cái tay kia tâm bỗng nhiên cảm giác được thân cảnh bên trong có cái gì hơi nhúc nhích một chút. Thật giống như cái này phong nhung cổ thụ có nhịp tim.